Đỉnh cao phú quý, chương 2040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2040. Trình Uyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt nói, không có người muốn chết. Người không muốn chết, Lam Hải Thiên cũng không muốn chết. Nữ nhân của Lam Hải Thiên cũng không muốn chết, nhưng khi chúng ta sống trong thế giới này, chúng ta phải tuân theo các quy tắc của thế giới này. Quy tắc của thế giới này là giết người. Trả nợ, không có gì công bằng hơn thế này. Hắn chậm rãi đi tới phía sau cảnh gia tộc trường. Nhẹ giọng hỏi, người nói đúng không? Cảnh gia tộc trường đã sợ hãi, kinh hãi. Sau đó anh ta mất mạng. Trình Uyên bẻ cổ một cách dễ dàng và thoải mái. Trình Uyên, dừng lại. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Cường giả của thần giới một thời có 102. Trong mắt Trình Uyên lúc này chính là một con cừu non đang chờ bị làm thịt. Không, anh ta có thể dễ dàng giết tất cả những người ở đây. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Trình Uyên, bình tĩnh, trên bờ, hình con rồng hiện ra. Trình Uyên đã nắm lấy cổ của Cảnh bằng một tay. Và anh ta sẽ chết vì tức giận chỉ cần anh ta dùng một chút lực. Nhưng nhìn thấy con rồng lao tới, hắn không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Động tác trên tay cũng có chút chậm lại. Anh biết không? Trình Uyên hỏi Long. Long vừa đi vừa lắc đầu. Tôi không biết, nhưng anh không thể. Rắc rắc, Long chưa kịp dứt lời thì lão Cảnh đã gập cổ 90 độ. Tức giận chết đi sống lại. Vẻ mặt Long đanh lại. Anh vội vàng đến bên Trình Uyên. Trình Uyên. Trình Uyên vẻ mặt hắc tuyến hỏi. Ta không biết. Bạn. Long muốn nói nhưng lại thôi. Trình Uyên quay lại và đi về phía một thành viên khác của tứ đại gia tộc. Nhưng anh vừa bước được một bước thì vai của anh đã bị con rồng giữ chặt. Không phải không nên giết bọn họ. Cũng không phải ta không muốn giết. Mà là ngươi hiện tại quá thù địch. Cứ như vậy giết người. E rằng sẽ trở nên điên cuồng. Khi căn cơ tu luyện đạt đến một tầng thứ nhất định. Giết chóc trở thành một chuyện rất đơn giản. Nhưng quy luật của thế giới này là sự cân bằng. Vì vậy Chúa sẽ không để bạn giết người vô tội một cách bừa bãi. Nếu một người có căn cơ tu luyện cao mà ham giết người thì dễ coi việc giết người là chuyện thường ngày. Giết người quá nhiều sẽ khiến tâm anh ta méo mó. Biến anh ta thành một con quỷ giết người. Một con dao đồ tể. Đây cũng là lý do ngay từ đầu rồng đã phải cân cảnh giới của võ tướng. Để bày họ không thể xuất hiện trong thiên hạ. Trình Uyên, ngay cả khi chúng ta hủy bỏ cơ sở tu luyện của họ. Long đề nghị, giữ những người này sống sót. Thiếu chút nữa ngươi sẽ giết họ. Hủy bỏ căn cứ tu luyện của bọn họ. Lam Hải Thiên và những người phụ nữ của anh ta có thể sống sót không? Trình Uyên đột nhiên tức giận hỏi Long. Long cũng áy náy. Người giết bọn họ. Lam Hải Thiên và người phụ nữ đó sẽ có thể sống sót. Trả nợ. Giết người trả mạng. Trình Uyên nói một cách sắc bén. Anh. Mặt Long cũng trở nên rất xấu. Đây là lần đầu tiên Trình Uyên đối đầu với anh. Và vào lúc này, khi nghe được cuộc nói chuyện của họ, những người trong tứ đại gia tộc đã kinh hãi từ lâu. Vội vàng gọi, anh Trình, vì mạng của anh, Lam Hải Thiên không bị thương bởi chúng tôi. Còn người phụ nữ thì không, bị giết bởi chúng tôi. Đồng Tâm Tư đã làm điều đó. Anh ấy đã làm điều đó. Không liên quan gì đến chúng tôi. Ia, ông Trang tha thứ cho tôi. Những người khác cũng cầu xin sự thương xót trong sợ hãi. Nhưng, cách chương.